Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, vũ khí bí mật. Đương nhiên, Mã Á cười cười đem Nghịch Thiên Cung giao cho trong lòng Áo Mã Nhĩ nghi hoặc luôn có. Nghĩ biện pháp cởi bỏ mới được. Trước kia Cát Na chưa thử qua nhưng Mã Á cùng Phí Liệt Cách đều thử qua, hai người bọn họ lực lượng đều không thể kéo ra Nghịch Thiên Cung, chỉ có thế giới ngầm con kia Hắc Nê mới có thể miễn cưỡng kéo căng. Áo Mã Nhĩ đúng trong quân đệ nhất lực sĩ, đặc biệt là hắn phải cánh tay so trái cánh tay lớn một vòng, tay phải ba cây cầm tiễn thủ chỉ cũng so cái khác ngón tay muốn tráng kiện rất nhiều, đây là lâu dài bắn tên tạo thành. Thật nặng. Tay trầm xuống, Áo Mã Nhĩ vẫn là nhẹ nhõm nhận lấy Nghịch Thiên Cung, lực lượng của hắn cực lớn, coi như cầm Nghịch Thiên Cung làm vũ khí đùa nghịch cũng không thành vấn đề, chỉ hắn chưa bao giờ dùng qua nặng như vậy cung. Tay trái cầm cánh cung phải lấy mũi tên dựng dây cung bật hơi, này âm thanh mở lại mở, ta lại mở, liền kéo ba lần Nghịch Thiên Cung chỉ mở ra một chút xíu, rõ ràng cảm giác còn có rất nhiều dư lực, hết lần này tới lần khác tựu thị kéo không ra thanh này đoàn cung. Trên mặt Áo Mã Nhĩ thật sự có chút nhịn không được rồi. Đặc biệt là vừa rồi Cát Na đã mở qua một lần cung, mặc dù mệt không được nhưng nàng thật đem cung kéo căng, mình đúng người trưởng thành hơn nữa còn là trong quân đệ nhất lực sĩ, thế mà ngay cả đem đoàn cung đều kéo không ra. Thật là thành chê cười, làm sao có thể. Rót vào đấu khí thử một chút. Mã Á nhắc nhở cung quả nhiên có chút cổ quái, vừa rồi Cát Na nói qua. Nàng mở cung thời điểm trong cơ thể có cỗ lực lượng truyền đến trên dây cung, cung cũng không hoàn toàn là dựa vào man lực kéo ra. Áo Mã Nhĩ toàn thân lóe đấu khí quang huy, lại thử ba lần kết quả vẫn là giống nhau, đây không phải đấu khí vấn đề. Áo Mã Nhĩ đấu khí tại Mã Á trong mắt không tính là gì, chẳng qua so với Cát Na còn muốn hơi mạnh một chút, dù sao tuổi của hắn so Cát Na lớn, là đấu khí như cũ vô hiệu. Lắc đầu, Áo Mã Nhĩ chỉ cảm thấy hai cánh tay có chút tê dại, tựu thị bên cạnh tiếp theo bắn hơn một canh giờ mũi tên hắn cũng sẽ không có cảm giác như vậy, trừ phi tất cả đều dùng liên xạ. Không phải đấu khí vấn đề, cũng không phải lực lượng vấn đề, cây cung này phi thường cổ quái. Áo Mã Nhĩ nói trong quân hán tử có cái gì nói cái gì. Đây không phải vì chính mình giải vây bằng lực lượng của hắn. Hoàn toàn không cần, đơn thuần so sánh lực tự thị ba cái Cát Na đặt chung một chỗ. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sai, khẳng định đúng cung vấn đề. Phí Liệt Cách mở miệng nói ra. Ồ, ngươi phát hiện cái gì? Mã Á hỏi. Khó mà nói, hiện tại còn không thể khẳng định, ta muốn nghiên cứu một chút trước, không vội mà đi. Thiên Vân Sơn, Thiên Ma Nữ tiến vào chúng ta khu vực phòng thủ bắt Ngô Nhân Vương tử, bản thân tựu thị bốc lên nguy hiểm cực lớn, cho dù là 10 cái pháp thánh cùng đi, tính nguy hiểm cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Hoa khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ liền vì tìm về tổ tiên ba kiện bảo vật? Mã Á gật gật đầu, nàng cùng Phí Liệt Cách cùng Thiên Ma Nữ tiếp xúc xem như nhiều nhất người. Đối với Thiên Ma Nữ coi như có chút hiểu rõ, vị này dáng dấp cực kỳ xinh đẹp lão yêu nữ cũng không phải phổ thông nhân vật, đừng nhìn thực lực của bản thân nàng, lại có thể dạy dỗ cực kỳ xuất sắc đệ tử tới. Cái này cũng chưa tính nàng một tay bày kế sự kiện ám sát cho Đông Đại Lục Nam Tuyến tạo thành phi thường lớn bối rối, không chỉ có là chết mấy chức cao cấp sĩ quan vấn đề, một lần hành động để Nam Tuyến chiến trường tình thế đại biến, nếu như Nam Tuyến trước chỉ không phải trước đó chuẩn bị tràn khẩu có đạo này so tường thành còn đang kiên cố phòng tuyến, chỉ sợ chiến tranh chi môn đã rơi xuống Tây Đại Lục trong tay. Khải Tát trọng kỵ trong doanh địa Kiều Nạp Xâm chuyên môn là hai người chuẩn bị một gian tĩnh thất. Bởi vì lần trước rút lui tương đối hỗn loạn, tràn nơi cửa chuẩn bị doanh trại còn xa mới đủ dùng. Mặc dù sự tình đã qua thời gian rất lâu, như cũ có hơn phân nửa quân đội ở tại trong lều vải. căn này Tĩnh Thất đúng Châu Quân Đoàn phân đến trong phòng tương đối tốt, một gian diện tích cũng tương đối lớn, vốn là Kiều Nạp Sâm chuyên dụng phòng chỉ huy, hiện tại để trống cho Phí Liệt cách sử dụng mấy ngày, chính là ương trưng bày cứng rắn hoa lê, cái bàn gỗ trên mặt bàn đặt vào từ dưới đất thế giới thu hồi lại ba kiện vũ khí, màu xanh biếc đoàn cung, kim hoàng sắc kiếm bản rộng, hỏa hồng sắc địa pháp trượng, hai lớn hai nhỏ bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn trên bàn vũ khí. Hôm qua hỏi qua trong quân luyện kim thuật sĩ Phí Liệt cách còn cố ý từ Lam Thiên quân đoàn điều đến mấy vị thâm niên luyện kim thuật sĩ, nhưng bọn hắn đồng dạng không nhận ra ba kiện vũ khí là dùng cái gì vật liệu chế tạo ra. Hỏa hồng pháp trượng nhìn không giống gỗ, kim hoàng kiếm bản rộng cũng không giống đúng kim loại, đoàn cung thì càng có ý tứ, không phải vàng không phải mộc, trời mới biết những đồ chơi này là dùng cái gì tạo ra. Pháp trượng nhẹ nhàng nhất đến cầm trong tay cơ hồ cảm giác không thấy nó trọng yếu. Đoàn cung nặng nhất so kiếm bản rộng nặng nhất so đoàn cung còn nặng hơn không sai biệt lắm gấp đôi. Khó trách lúc trước Kha Lâm vô luận như thế nào cũng chuyển không đi nó, tựu thị mã á muốn sử dụng nó cũng không được. Pháp trượng có cái gì đặc điểm? Mã á hỏi. Trọng lượng nhẹ tiết kiệm pháp trượng. Phí Liệt cách thật nhanh hồi đáp, do dự một chút nói. Đông tây sờ lên liền như tay ta đồng dạng, có lẽ nói là cánh tay ta kéo dài, cảm giác phi thường kỳ quái. Từ dưới đất thế giới trở về sau bọn họ cơ hồ không có xuất thủ qua pháp trượng, chỉ tại trong tay Phí Liệt cách cầm sẽ rất ít dùng đến, có tối đa nhất trống không thời điểm tìm khối đất trống thử mấy lần, ngoại trừ tiết kiệm ma lực bên ngoài hoàn toàn chính xác cảm giác không thấy có gì đặc biệt. Đương nhiên riêng là nó tiết kiệm ma lực điểm này đã là độc nhất vô nhị, cho dù là từ đào hương mộc chế tạo ra pháp trượng cũng không bằng nó. Lão thánh, lão nhị võ thần, lão tam cung tiến thủ đúng lúc là tây thế tam anh chức nghiệp, đây là vũ khí của bọn hắn. Ta nhìn không giống, Mã Á nói, lúc bắt đầu nàng thật sự nghĩ như vậy nhưng phát hiện xem ra căn bản không phải chuyện này. Nếu như bọn chúng đúng tam anh vũ khí, tam anh cùng Lục Vân Tiêu thời điểm chiến đấu tự nhiên là đặt ở bên tay bọn họ sau khi chết cũng hẳn là tại thi thể bên người. Nếu như nói bị Lục Vân Tiêu cầm đi cũng hẳn là đúng tại Lục Vân Tiêu bên người, nhưng bọn chúng hết lần này tới lần khác đúng tại băng tinh trong nhà, hơn nữa còn có ma pháp vùi lấp. Cát Na nắm lên pháp trượng, nàng vẫn muốn trở thành ma pháp sư, lại không hiểu thấu thành cung tiễn thủ tại đại lục bên trên cường giả chỉ là ma pháp sư, cùng cao giai võ sĩ cung tiễn thủ dường như không có một cái nào có tư cách trở thành cường giả. Nhưng bây giờ Cát Na nếu như sử dụng nghịch thiên cung lực sát thương có thể sẽ không so võ thánh kém bao nhiêu, đáng tiếc chỉ có thể bắn ra một tiễn. Thật xinh đẹp, nếu ta có thể sử dụng liền tốt. Cát Na cảm thán nói, đúng là như thế, cái này pháp trượng ngoại hình rất phổ thông, là toàn thân không ngừng lóe ánh sáng màu lửa đỏ, mang tại động rộng rãi thời điểm nó sáng ngời, có thể đem toàn bộ động rộng rãi nhuộm thành hồng sắc. Lấy ra đây là chúng ta ma pháp sư dùng, đông tây ngươi đi lấy đoàn cung. Chu Lợi An một phát bắt được trượng đuôi, dùng sức hướng trong ngực lôi kéo. Kỳ thật hắn càng ưa thích kiếm bản rộng, đáng tiếc hắn cầm không được. Để cho ta nhìn xem có quan hệ gì, ngươi lấy hậu thiên thiên có thể dùng. Cát Na không cao hứng, bọn họ vẫn là hài tử, chuyện như vậy thường xuyên sẽ xuất hiện, Phí Liệt cách cùng Mã Á sớm đã thành thói quen, cũng không để ý tới, quay đầu nhìn trên bàn mặt khác hai kiện vũ khí. Cho ta mới, đối với ta là ma pháp sư. Thẻ, hai đứa bé dùng sức quá lớn đồng thời ngửa về đằng sau đi. Cát Na nắm lấy đầu trượng, Chu Lợi An nắm lấy trượng pháp, hai người kém chút ngã sấp xuống, đều thối lui một bước lại không chịu buông tay. Nếu như phổ thông pháp trượng, Phí Liệt cách đoạn sẽ không để cho bọn họ dạng này hồ nháo hai cái tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm dùng qua xích huyết tinh huyết về sau lực lượng lớn ngoài dữ liệu. Đặc biệt là Cát Na vốn là trời sinh thần lực, lại thêm tinh huyết lực lượng bây giờ so trong quân. Phần lớn võ sĩ lực lượng phải lớn hơn nhiều Châu Trọng Kỵ trong quân đoàn so Cát Na lực lượng lớn. Đúng là không nhiều. A, nghe được thanh âm hai người quay đầu nhìn lại, Cát Na cùng Chu Lợi An đều cầm một đầu đều thối. Lùi một bước, nghịch thiên pháp trượng nguyên bản chẳng qua dài hai thước lúc này lại mọc ra một mảng lớn đến biến thành dài bốn thước pháp trượng, ở giữa không có cắt ra lại lộ ra kim loại sáng bóng, nghịch thiên trượng lại là trống rỗng bên trong. Có cơ quan chỉ cần lực lượng dùng đủ lớn liền có thể đem pháp trượng kéo ra, đây mới là nghịch thiên trượng diện mục thật sự, cho ta xem một chút. Phí Liệt cách đoạt lấy nghịch thiên trượng, hai đứa bé tự nhiên không thể cùng hắn đoạt, nhìn thấy pháp trượng biến hóa cũng lại gần nhìn kỹ. Có ý tứ, pháp trượng có thể mọc có thể ngắn. Chu Lợi An nói chạm nhẹ lấy pháp trượng, dường như lần đầu nhìn thấy nó, kỳ thật hắn không ít cầm căn này pháp trượng chơi. Phí Liệt cách chú trọng nhất chính phải cá nhân tu vi, đối với pháp trượng cái này vũ khí không có gì hứng thú, tuy biết nó nghịch thiên trượng không phải là phàm vật cũng không để vào mắt. Nếu như không phải nó tương đối đặc biệt, Phí Liệt cách một mực không có nghiên cứu minh bạch, coi như Chu Lợi An muốn Phí Liệt cách cũng không có gì cái gì không được. Chu Lợi An là hắn đệ tử chân chính, cùng Mai Lâm hoàn toàn khác biệt. Phía trên có chữ viết, Cát Na nghiên cứu cẩn thận hơn Phí Liệt cách, xem xét quả thật như thế, tại kéo ra ở giữa hai thước bộ phận phía trên tinh tế khắc tiểu mắt thường cơ hồ không thấy được chữ nhỏ, đúng chữ tiểu triện thể chữ, đây là một loại không quá thường dùng kiểu chữ. Cũng may Phí Liệt cách tại đế quốc học viện pháp thuật thời điểm xem không ít sách, loại này kiểu chữ cũng học qua, cũng là có thể nhận ra trên lão sư mặt viết cái gì. Chu Lợi An hỏi Mã Á không biết chữ tiểu triện, cũng một mặt hiếu kỳ phóng xuất ra chân thực chi nhãn trên pháp trượng, kiểu chữ rõ ràng rất nhiều, chân thực chi nhãn nhìn gần như vậy vật thể, Phí Liệt cách vẫn là lần đầu tiên, hiệu quả coi như không tệ. Càng xem Phí Liệt cách càng là mê hoặc, trên pháp trượng viết hẳn là một ma pháp trận đồ, đừng nhìn chỉ có dài hai thước trượng cán bên trên mặt số lượng từ có thể thực không ít, khoảng chừng hơn vạn chữ, chi ta khó trách mắt thường không cách nào thấy rõ, cũng thật khó cho Cát Na nàng thế mà có thể nhìn thấy phía trên có chữ viết. Nếu như không sử dụng chân thực chi nhãn, Phí Liệt cách còn lấy bên trên đúng phòng hoạt tê dại điểm. Xem ra quả nhiên như Cát Na có làm cung tiễn thủ thiên phú, thị lực tốt kinh người. Đúng cái ma pháp trận đáng tiếc xem không hiểu. Phí Liệt cách mỗi chữ mỗi câu chiếu vào niệm. Không có niệm bên trên 10 câu nói, hai đứa bé bắt đầu treo lên hà hơi đến bọn họ càng nghe không hiểu. Không đến 50 câu, Mã Á khoát khoát tay ra hiệu hắn không cần đọc tiếp đi xuống, dù sao đều như thế nàng cũng không thể so với hai đứa bé mạnh bao nhiêu, đồng dạng nghe không rõ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.